Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Chân thật vũ trụ. Chương 1520. Chân thật vũ trụ. Thông thiên bậc thang kéo vô tận, ngang hư không có thể nói là hùng vĩ đồ sộ, không phụ thông thiên danh tiếng. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại cấp thứ nhất ở trên, nhìn qua tựa hồ vô cùng vô tận địa giai bậc thang, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì trong truyền thuyết thần vị, cũng là bởi vì leo lên đỉnh phong, liền có thể được gặp một cái thần bí khó lường thế giới. Tinh không. Nó cùng lưỡng giới hoàn toàn ngăn cách, cùng hắn nói là một thế giới, không bằng nói là vũ trụ. Theo sách cổ chỉ nói phiến ngữ ghi lại, giới này mênh mông vô tận, mỗi một viên tinh thần đều là một vùng thế giới, có chút cùng lưỡng giới cùng loại, có chút tắc thì hoàn toàn bất đồng. Đã từng có người nói qua như vậy một cái dù gì vấn đề, lưỡng giới cùng tinh không, đến cùng người mới thật sự là vũ trụ. Vấn đề này nghe rất mơ hồ, thậm chí có thể dùng nói không hề ăn khớp đáng nói, bởi vậy đến nay cũng không có một người nào kết luận. Bất quá có một chút không thể phủ nhận, tinh không là một rất thế giới thần kỳ, có lấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cho nên, Lăng Tiên mười phần mong đợi. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn tự biết vô lực tranh đoạt thành tiên cơ hội, trèo lên thiên lộ nguyên nhân chính là vì biết một chút về trong truyền thuyết tinh không. Thần bí tinh không, vô địch thần vị, chờ ta, rất nhanh ta liền tới. Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, đạp thật mạnh ra một bước, trèo lên phút cuối cùng cấp thứ hai. Lập tức, lực lượng tăng thêm, như núi áp ở đầu vai. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, tựu như cùng từ từ thanh như gió, áp lực chút nào đều không có. Ngay sau đó, hắn như giẫm trên đất bằng thong dong cất bước. Điều này làm cho cùng hắn ngang nhau một tòa thang lên trời sinh linh kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hắn lại có thể xem áp lực như không. Mà theo Lăng Tiên từng bước một bước về phía thiên vũ, chúng người kinh ngạc cũng liền chuyển thành chấn động. Hết cách rồi. Hắn thật sự là quá dễ dàng rồi, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, mọi người cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng lưng của hắn. Như vậy bộ dáng thoải mái, mặc dù là dùng bước đi như bay để hình dung, cũng không chút nào khoa trương. Không hổ là nổi tiếng đương thời thập đại chí tôn trẻ tuổi Lăng Tiên, quả nhưng bất phàm. Hắn tựu là cuối cùng một vị Lăng Tiên. Nguyên lai là hắn, khó trách có thể như giẫm trên đất bằng bước đi như bay. Một cái tại trên bảng điểm để tồn tại mà thôi, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Khi biết Lăng Tiên thân phận về sau, có người sợ hãi thán phục bên trong mang theo kính nể, cũng có người khinh thường bên trong mang theo ghen ghét. Đối với cái này, Lăng Tiên một mực bỏ qua. Một cái bảng danh sách mà thôi, cũng không thể nói rõ ràng hắn không bằng xếp hạng trước mặt hắn 9 người, còn những rõ ràng kia tựu là đố kỵ ven đích thoại ngữ, càng là không cần phải quan tâm. Cho nên, Lăng Tiên mắt điếc tai ngơ, hướng phía thiên vũ từng bước một dạo bước tiến lên. Theo hắn càng chạy càng cao, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ. Nếu như đem thập giai so sánh một tòa núi cao, cái kia giờ phút này trên vai của hắn đã áp rồi không dưới trăm ngọn núi cao. Bực này áp lực, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng có chút động dung. Như thế nào cảm nhận được áp lực sao? Một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói bỗng nhiên vang lên, lập tức tuyệt thế bóng hình xinh đẹp bồng bềnh rơi vào Lăng Tiên bên người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra khiêu khích cùng sát ý. Đúng là thập đại chí tôn trẻ tuổi bài danh thứ 6 Phạm Thiên. Chẳng lẽ ngươi không vậy? Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, không có cảm giác được đây là một việc chuyện mất mặt. Hắn giờ phút này đã đi tới hơn 1000 cấp, nếu là còn không có điểm áp lực, cái này thông thiên chi bậc thang, không khỏi cũng quá dễ dàng. Hừ. Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, không phản bác được, hiển nhiên, nàng cũng cảm nhận được áp lực. Không biết phía sau còn có bao nhiêu giai, nếu là bất quá mấy ngàn cấp, vậy cho dù là để thất cảnh đại năng cũng đăng nhập không được tới hạn. Lăng Tiên cảm khái thở dài. thông thiên chi bậc thang cùng sở hữu 3.000 giai ý chỉ tam thiên đại đạo. Phạm Thiên môi son hé mở, nói. Chỉ cần trèo lên đỉnh, liền có thể mượn nhờ thông thiên bậc thang lực lượng đánh vỡ lưỡng giới cái chắn trèo lên trước khi thế giới kia. 3.000 cấp cũng không phải khó. Lăng Tiên mỉm cười, hắn giờ phút này chỉ là thoáng cảm nhận được áp lực, 3.000 giai tự nhiên là không nói chơi. Hừ, đợi trèo lên trước khi tinh không về sau, ta lại vì tam thúc mối thù. Phạm Thiên khuôn mặt hàm xương, sát cơ ẩn hiện. Tùy ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi nên tin tưởng, đó là hắn tự tìm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta bản định lúc này thôi, là hắn đuổi theo, muốn giết ta rồi sau đó nhanh. Ta bất kể ai đúng ai sai, ta chỉ biết là, ngươi giết của ta tam thúc. Phạm Thiên Thu Thủy trong mắt lộ vẻ hàn ý, nói. Mà ta, sẽ vì hắn báo thù. Vậy liền đến đây đi, ta sẽ chờ ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phạm Thiên liếc, chẳng muốn nói nhảm, cất bước hướng phía trên đi đến. Phạm Thiên cũng như thế. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dần dần, dòng người chia làm 4 cái thay đổi. Thay đổi thứ nhất, đều là để thất cảnh đại năng. Hắn đám bọn họ xa xa vượt lên đầu, bình thản ung dung. Đội quân thứ hai chỉ có 2 người, đó chính là Lăng Tiên cùng Phạm Thiên. Hắn 2 người mặc dù không bằng để thất cảnh đại năng như vậy chèn ép định thần dối rãnh, lại cũng không thấy miễn cưỡng. Thay đổi thứ ba là bình thường thiên kiêu, tu vi tại dung đảo hậu kỳ tả hữu, tuy nhiên có thể tiếp tục cất bước, nhưng bao nhiêu lưu lộ ra vài phần miễn cưỡng ý. Về phần thay đổi thứ tư, vậy liền càng khó khăn. Những sinh linh này cao nhất thì ra sơ một hơi bảy là dung đạo trung kỳ, mỗi một bước đều đi rất trầm trọng, gọi là bước đi liên tục khó khăn. Hết cách rồi, thông thiên bậc thang có thể không phải là người nào đều có thể lên đỉnh, để lục cảnh gần kề là có tư cách mà thôi. Chỉ kém 500 cấp. Nhìn qua càng ngày càng gần thiên địa cách chắn, Lăng Tiên mong đợi đồng thời cũng có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bổn cho rằng lưỡng giới ngày cao không thể chạm, mặc dù là chân tiên cũng chưa chắc có thể trèo lên đỉnh. Đáng giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai lưỡng giới đích thiên cũng không phải thật chính có thiên, chỉ là một tầng thiên không ở giữa cái chắn. Đơn giản mà nói, giống như là độc lập tiểu thế giới, đối với bên trong tiểu thế giới sinh linh mà nói, cái thế giới này chính là toàn bộ, liền là chân thật. Đáng đem làm bọn hắn ly khai tiểu thế giới về sau, mới chợt phát hiện, nguyên lai thế giới bên ngoài mới là chân thực. Phát hiện này, khó tránh khỏi sẽ để cho sinh linh sinh ra hoài nghi chính mình trước khi thế giới đang ở là thật là giả, thậm chí hoài nghi mình có phải giả hay không. Lăng Tiên giờ phút này cảm thụ đã là như thế. Hắn nhíu mày lại đầu, tự lẩm bẩm. Nếu như tinh không mới là chân thực vũ trụ, cái kia lưỡng giới là cái gì? Bị hư cấu đi ra ngoài biểu hiện giả dối sao? Ngu xuẩn, lưỡng giới đương nhiên là chân thật. Phạm Thiên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Lưỡng giới là một rất kỳ quái thế giới, nguyên vốn phải là tinh không một bộ phận, có thể chẳng biết tại sao bị độc lập rồi đi ra. Tinh không một bộ phận. Chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ. Lăng Tiên mày nhăn lại, bất quá, một lòng lại buông xuống. Nếu như hắn là giả, cái kia còn sống có thể liền không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, ta Phạm gia sách cổ từng có ghi lại, tinh không mới thật sự là vũ trụ, lưỡng giới chỉ là bị độc lập đi ra ngoài một bộ phận mà thôi. Phạm Thiên đơn giản giải thích một chút. Thì ra là thế, không là giả là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thả lỏng trong lòng. Hắn cũng không có cường đại bối cảnh, đối với những thứ này che giấu sự tình tự nhiên là biết rất ít. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần chuyên chú ở trước mắt thang lên trời. 2 canh giờ về sau, Lăng Tiên rốt cuộc bước lên thứ 3.000 giai, khoảng cách cái gọi là ngày, chỉ vẹn vẹn có cánh tay khoảng cách. Nói cách khác, đã từng cao không thể chạm đích thiên, giờ phút này hắn có thể đụng tay đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1521. Tạm thời liên thủ. Chương 1521. Tạm thời liên thủ. Thông thiên chi bậc thang cùng sở hữu 3.000 giai trèo lên trước khi đỉnh phong về sau là được gặp trời xanh. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói là lưỡng giới không gian cái chắn. Giờ phút này Lăng Tiên liền đứng ở cái chắn phía dưới, thò tay sẽ xảy đến chạm đến. Điều này làm cho hắn cảm khái không thôi, cũng chấn động động không ngừng. Người phía trước là bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể khoảng cách trời xanh gần như vậy. Thứ hai tắc thì là vì tầng này thiên không ở giữa bình phong che chở cường độ. Tại Lăng Tiên trong cảm giác, cái này lớp không gian cái chắn cùng trời xanh không khác nhau gì cả, tương tự phải không khả kích xuyên, không thể dung chuyển. Nói không khoa trương chút nào, mặc dù là 15 tòa thông thiên bậc thang bên trên tất cả sinh linh đồng loạt ra tay, cũng vô pháp dung chuyển cái chắn chút nào. Thật là mạnh mẽ cái chắn, khó quái không người có thể đem đục lỗ, khứ vãng tinh không. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Thông thiên bậc thang thực sự này uy năng có thể đục lỗ lưỡng giới cái chắn sao? Đó là tự nhiên. Phạm Thiên điểm nhẹ chán, nói. Tuy nhiên ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi, kiên nhẫn chờ đợi là được. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nữa, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chờ mong đặt chân tinh không, quay đầu nhìn một cái lưỡng giới, rốt cuộc là dùng cái gì hình thái tồn tại. Mọi người cũng vô cùng mong đợi. Mỗi người đều ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức xuyên việt cái chắn trèo lên trước khi thần bí khó lường tinh không. Chỉ tiếc, thông thiên bậc thang một mực cũng không có động tĩnh. Đây là bởi vì còn có rất nhiều người không có trèo lên đỉnh, vẫn là tại gian nan đi về phía trước. Cứ như vậy, thời gian 1.1 tích trôi qua. 3 ngày sau, thông thiên chi bậc thang không hề chờ đợi, đã có dấu hiệu tiêu tán. Nó từ dưới trí thượng tiêu tán, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền biến mất rồi 3 trâm giai. Điều này làm cho dừng lại ở 3 trâm giai bên trong sinh linh ngã rơi xuống suy sụt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Còn lại sinh linh thì là quá sợ hãi, nhao nhao cổ đủ toàn lực, liều mạng tựa như leo thông thiên bậc thang. Chỉ tiếc, bọn hắn bước tốc độ, xa kém xa thông thiên bậc thang tốc độ tiêu tán. Cho nên, ngoại trừ đã trèo lên đỉnh sinh linh, những người còn lại dồn dập rơi rụng, giống như là hạ sủi cảo. Tàn khốc thông thiên bậc thang. Nhìn qua tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh thông thiên bậc thang, Phạm Thiên tự đáy lòng cảm khái, mắt lộ ra không đành lòng. Ta lại cảm thấy thông thiên bậc thang là tử bi đấy. Thứ nhất, thông thiên bậc thang cho bọn hắn đầy đủ thời gian, là hắn đám bọn họ thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Thứ hai, thực lực chưa đủ chi nhân, cho dù trèo lên phút cuối cùng tinh không, cũng sẽ biết biến thành pháo hôi. Cho nên, đối với tại những sinh linh này mà nói, thất bại cảm giác không phải là một loại may mắn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Phạm Thiên ngơ ngẩn, không phản bác được. Hắn nói được không có sai, thực lực chưa đủ chi nhân, đi cũng là đi không, làm không tốt còn có thể làm mất mạng. Kể từ đó, thất bại đúng là may mắn. Chuẩn bị cho tốt đi, thông thiên bậc thang đã bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, nên bài trừ cái chắn rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lửa nóng, rồi sau đó liền vận chuyển hồng hoang ngày công, để cho mình ở vào tối đỉnh đỉnh trạng thái. Thông thiên bậc thang triệt để tiêu tán sắp, chính là đường lên trời mở ra thời điểm, ý vị này tất nhiên sẽ có người thừa cơ ra tay, diệt trừ đối với chính mình có uy hiếp sinh linh. Mà Lăng Tiên mặc dù là thập đại chí tôn trẻ tuổi cuối cùng một vị, nhưng là tuyệt đối cũng coi là có uy hiếp chi nhân, kể từ đó, hắn sao có thể không đề phòng chuẩn bị. Mọi người tại đây cũng đều là như thế, đều là âm thầm cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, thông thiên bậc thang đã tiêu tán 2900 cửu thập cửu giai, hóa thành một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, đánh vào cái chắn phía trên. Không có sáng chói thần quang, cũng không có khí tức kinh khủng, cỗ này sức mạnh to lớn kỳ dị cùng từ từ gió mát không có khác biệt gì, cũng không hùng vĩ, cũng không mạnh mẽ. Bất quá, cái chắn nhưng trong nháy mắt vặn vẹo tạo thành một cái lỗ đen. Chuẩn xác mà nói là 15 người lỗ đen. Chúng xoay chậm chậm đen kịt thâm thúy, hấp dẫn tầm mắt mọi người, cũng rung động trái tim tất cả mọi người linh. Lưỡng giới cái chắn mạnh bao nhiêu, mỗi cái sinh linh đều rất rõ ràng, nói không khoa trương chút nào, vậy liền giống như vòm trời, không thể đục lỗ. Nhưng mà thông thiên bậc thang nhưng trong nháy mắt đánh thủng cái chắn, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Thật thần kỳ thông thiên bậc thang. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, về sau, liền chuyển thành vui sướng. Lưỡng giới cái chắn đã vỡ ra ý nghĩa, hắn có thể đặt chân tinh không rồi. Mọi người cũng theo đó cuồng hỉ, lập tức nhao nhao chuyển động thân hình tiến nhập trong hắc động. Ngay sau đó, mảnh không gian này liền vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có máu tươi rơi lả tả, đều nhanh sắp tối động nhuộm thành màu đỏ rồi. Cũng không phải trong hắc động tồn tại nguy hiểm, mà là có người nhân cơ hội này, lặng yên ra tay. Quả nhiên, Lăng Tiên mày nhăn lại, đã sớm ngờ tới sẽ là như thế, cho nên, hắn cũng không có trước tiên vào nhập lỗ đen. Người đây hèn tính. Phạm Thiên khuôn mặt hàm xương, khinh thường những âm thầm kia người đánh lén. Nhân tính bản liền như thế, có đê hèn một mặt cũng có cao thượng một mặt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đi thôi, cấp bậc cuối cùng thông thiên bậc thang cũng mau muốn tiêu tán, nếu không phải tiến vào lỗ đen chúng ta cũng phải té xuống. Thế nhưng mà, Phạm Thiên đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng nổi tiếng thập đại chí tôn trẻ tuổi thứ 6, là có uy hiếp tồn tại, nếu là tiến vào lỗ đen tất nhiên sẽ tao ngộ ám toán. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, hai người chúng ta cũng khó khăn miễn sẽ tao ngộ ám toán. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho nên, liên thủ đi, đem phía sau lưng giao cho đối phương. Cùng ngươi liên thủ. Không có khả năng. Phạm Thiên một nói từ chối, nàng không thừa cơ giết Lăng Tiên liền coi là không tệ, làm sao có thể cùng hắn liên thủ. Chỉ là tạm thời liên thủ. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Phạm Thiên, nói. Thế cuộc nghiêm trọng, để trước hạ ngươi tam thúc cừu hận đi, chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ bỏ qua cơ hội lần này. Nghe vậy, Phản Ngày trầm mặt. Nàng nếu đã biết đến, liền là không muốn bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuộc. Mà thế cuộc hôm nay, nàng cùng Lăng Tiên đều rất nguy hiểm, chỉ có liên thủ mới có vài phần sức tự vệ. Ngay sau đó, nàng hung hăng cắn răng một cái. Được, bất quá ngươi nhớ rõ, chỉ là tạm thời liên thủ trèo lên trước khi tinh không về sau, ta và ngươi nhưng là cửu nhân. Tùy ngươi, ta chỉ muốn hiện tại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau, dáng tươi cười liền chuyển thành lạnh như băng. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta và ngươi liên thủ, ai có thể ám toán. Thoại âm rơi xuống, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu đi vào lỗ đen. Về sau, hắn liền nhíu mày. Chỉ vì nơi đây thật sự là quá hắc ám rồi, tiếp xúc chính là hắn có được thiên nhãn, cũng thấy không rõ mình năm ngón tay. Khó trách sẽ có người âm thầm ra tay, nơi đây rất thích hợp đánh lén. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, mi tâm sáng lên, dùng thần hồn giám thị chung quanh. Phạm Thiên cũng là như thế. Cẩn thận một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra, sát cơ sẽ tới rất nhanh. Lăng Tiên báo cho một câu, mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Theo hắn phỏng đoán, đây cũng là cùng loại đường hầm không gian, chỉ có đi đến cuối cùng, mới có thể chính thức đến tinh không. Mà đang ở hắn cất bước sắp, một đạo khủng bố kiếm quang lặng yên tới, lạnh lùng sát ý trực bức mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, mấy đạo không tầm thường công kích hiện lên công hướng Phạm Thiên. Bất quá so sánh với đạo kia khủng bố kiếm quang, không thể nghi ngờ là phải kém hơn không ít. Đã đến ta đo kiếm ánh sáng. Lăng Tiên thần sắc ngưng tụ, sơn hà đỉnh hiện chấn thí chi lực cường thế ép xuống, đem lành lạnh kiếm quang tan vỡ. Cùng một thời gian, Phạm Thiên bàn tay như ngọc trắng kết ấm, khủng bố thần năng nứt vỡ bát phương công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người giống như là kim sĩ đại bằng điểu vồ giết về sơ bơ. mơ, vơ, phía trước, lại để cho âm thầm người đánh lén đột nhiên biến sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Một khỏa tinh thần. Chương 1522. Một khỏa tinh thần. Thò tay không thấy năm ngón tay trong hắc động, Lăng Tiên hướng phía thần hồn cảm giác được phương vị vồ giết về phía trước, đế quyền lưu chuyển vầng sáng, hiển thị rõ vô địch oai. Oành! Lỗ đen chấn động, máu tươi phun tung tóe, người đánh lén hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không sơ không bi một kịp phát ra, liền thần hồn câu diệt rồi. Cùng lúc đó, công kích Phạm Thiên những người kia, cũng bị nàng vô tình tiêu diệt. Hai người bọn họ nổi tiếng thập đại chí tôn trẻ tuổi, gọi là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, không biết bao nhiêu người muốn đưa bọn chúng bỏ. Cho nên, giờ phút này không phải nhân từ nương tay không có chú ý chính hắn thời điểm, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường. Còn có ai muốn đánh lén? Cho dù phóng ngựa tới. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, âm lượng không lớn, nhưng lại chấn động tâm hồn người. Phạm Thiên cũng môi son hé mở, trong lời nói ngoại trừ khí phách, chính là sát ý. Điều này làm cho lỗ đen yên tĩnh trở lại, không người nói chuyện, cũng không có người lại dám đánh lén, hiển nhiên, đã bị Lăng Tiên cùng Phạm Thiên kinh hãi. Dù sao, hai người bọn họ đã liên thủ, không chỉ có tạo thành không góc chết phòng ngự, lực công kích cũng cường đại rồi vài lần. Mặc dù là để thất cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể đưa bọn chúng chấn áp. Huống chi thứ thất cảnh đại năng ánh mắt đều đang cùng cấp cường giả trên người, không sẽ ở ý Lăng Tiên cùng Phạm Thiên. Cho nên, không người lại dám ra tay. Thông minh lựa chọn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại cũng không có buông lòng, hắn đem ánh mắt rời về phía Phạm Thiên, nói. Lưng tựa lưng đi về phía trước, dùng phòng ngừa vạn nhất. Vừa nói, hắn chủ động phương Phạm Thiên dựa sát vào. Đối với cái này, Phạm Thiên mặc dù lòng có không muốn, nhưng là tin tưởng dưới mắt tình thế, chỉ có lưng tựa lưng, khả năng ứng đối trước sau trái phải công kích. Ngay sau đó, nàng quay người dựa vào hướng Lăng Tiên, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Đã lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng một người con trai nhờ gần như vậy, tự nhiên là có vài phần ngượng ngùng. Đi thôi, nếu như ta đoán không lầm, ly khai lỗ đen. Liền chính thức tiến nhập tinh không. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Đồng thời, hắn cũng sắp trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, phòng bị đột nhiên tập kích. Phạm Thiên cũng là như thế. Nàng dán chặt Lăng Tiên phía sau lưng cùng của hắn hướng phía trước đi đến. Có lẽ là nàng cùng Lăng Tiên mới vừa khí phách ra tay chấn nhiếp rồi mọi người, bởi vậy dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, cũng không có gặp được tập kích. Trong chốc lát về sau, một vòng ánh sáng hiện hiện, lại để cho hai người đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Lối ra đã hiện, tinh không, liền tại phía trước. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thì không có lập tức bay ra, mà là đánh ra một đạo vô địch dấu quyền ý đang thử dò xét. Điều này làm cho Phạm Thiên mắt lộ ra thưởng thức, bất quá chỉ duy trì một hơi lúc, liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên dấu quyền cũng như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả tiếng vang cũng chưa từng xuất hiện. Ý vị này quyền của hắn mũi nhọn không có gặp được bất kỳ vật gì, nói cách khác, không có gặp nguy hiểm. Rất an toàn đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đã đi ra lỗ đen, về sau. Liền bị nhìn thấy trước mắt sợ ngây người. Không chỉ có là hắn, sở hữu người đi ra ngoài đều ngẩn người tại chỗ, thậm chí có không ít người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ thấy nơi đây là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, dùng đen kịt làm bối cảnh, dùng ngôi sao là làm đẹp, chân chính vô cùng vô tận. Hoặc là nói là chân tránh vũ trụ. Cái kia đếm không hết ngôi sao lóng lánh tại bên trên bầu trời. Sáng chói bất hủ, chói lóa mắt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở tại chỗ, ngược lại không là chưa từng gặp qua tinh không, mà là trực giác nói cho bọn hắn biết, đây mới thật sự là tinh không. Nhất là khi mọi người quay đầu nhìn lại về sau, liền càng thêm vững tin cái này mới thật sự là vũ trụ. Chỉ vì lỗ đen đã biến mất, lưỡng giới hình thái triệt để bạo lộ tại trước mắt mọi người. Đó là một viên hắc lam giao nhau ánh sao bóng cùng chung quanh ngôi sao không có khác biệt gì, tại trong vũ trụ lộ ra là như vậy nhỏ bé. Ôi trời ơi! Lưỡng giới rõ ràng chỉ là một khỏa tinh thần. Khó có thể tin, nguyên lai trong truyền thuyết tinh không mới thật sự là vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta sinh hoạt thế giới, nguyên lai chỉ là trong vũ trụ một viên ngôi sao. Tất cả mọi người rung động, mặc dù là sớm có đoán Lăng Tiên, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Từ hắn đến thế gian đến nay, liền một không ngừng cho rằng tu tiên giới tựu là toàn bộ, tuy nhiên về sau lại tiếp xúc đến vĩnh sinh giới, nhưng bất diệt cùng tu tiên nguyên bổn chính là một cái thế giới. Cho nên, hắn ý nghĩ này thủy chung chưa từng dao động. Mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ chứng minh lưỡng giới chỉ là trong vũ trụ một khỏa tinh cầu, cái này tạo thành rung động thật sự là quá khổng lồ, mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính cũng cảm thấy khó có thể tin. Bất quá sự thật liền bày ở trước mặt, cho dù lại khó mà tiếp nhận cũng tất phải tiếp bị. Hô, quả nhiên chỉ là một khỏa tinh thần. Phạm Thiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Chuyện này thực quá kinh người, nếu là truyền quay lại lưỡng giới, không biết được tạo thành bao nhiêu chấn động. Lăng Tiên cảm khái thở dài, có không thể tưởng tượng nổi, cũng có chờ mong. Đã lưỡng giới là một khỏa tinh thần, như vậy nói cách khác, trong vũ trụ mỗi một viên tinh thần cũng có thể tồn tại tánh mạng. Mà tồn tại tánh mạng cũng liền tồn tại văn minh, mặc kệ cùng lưỡng giới phải chăng giống nhau đều đáng giá thăm dò. Bởi vậy, Lăng Tiên khó tránh khỏi hiểu ý sinh chờ mong. Hắn nhìn qua vài chi không rõ ngôi sao, thì thảo tự ngữ nói. Nhiều như vậy ngôi sao, không biết có bao nhiêu tồn tại tánh mạng cùng lưỡng giới văn minh phải chăng giống nhau. Ta phạm ra sách cổ trên có qua ghi lại tồn tại sinh mạng ngôi sao trong một vạn không có một, tuyệt đại đa số đều là tử tinh. Phạm Thiên môi son hé mở, toát ra vài phần hướng tới ý. Bất quá từng có một vị lão tổ đã tìm được một khỏa tinh thần, nơi đó văn minh cùng lưỡng giới hoàn toàn bất đồng thập phần thần kỳ. Nói một chút coi. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Đừng nói ta không biết, liền tính toán ta biết, cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Phạm Thiên mắt trắng không còn chút máu. Cái này có thể chính là ngươi không đúng, bất kể nói thế nào, chúng ta coi như là bào trạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng quên, vừa rồi chúng ta thế nhưng mà liên thủ đối với địch ác. Đó là bị tình thế ép buộc, ai với ngươi là đồng chí? Phạm Thiên lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta với ngươi chỉ có thể có một loại quan hệ, đó chính là cửu nhân. Được rồi, ngươi đã không muốn nhiều lời, ta đây liền tự mình dò xét tác. Lăng Tiên bất đắc dĩ trên mặt viết đầy màu nhiệt huyết. Đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc. Phạm Thiên từng nói, lưỡng giới là hoàn toàn độc lập, đáng nó nếu là trong vũ trụ một khỏa tinh cầu, cái kia tại sao lại độc lập đi ra ngoài. Lăng Tiên không rõ, cũng lười minh bạch, hắn mi tâm sáng lên, dùng thần hồn quét mắt bốn phía sao thần, muốn tìm một viên tồn tại sinh mạng tinh cầu. Chỉ tiếc, tìm sau nửa ngày, cũng không có tìm được có sinh mạng dấu hiệu tinh cầu. Thấy thế, Phạm Thiên chế nhạo nói. Đừng lãng phí khí lực, không nói trước ngươi có thể hay không tìm được có sinh mạng ánh sao bóng, cho dù ngươi đã tìm được, cũng không đi được. Vì sao? Lăng Tiên nhíu mày. Một hồi trèo lên thiên chi lộ liền sẽ xuất hiện, đem chúng ta truyền tống đến tứ đại chủ thành, ai cũng không phản kháng được. Phạm Thiên thản nhiên nói. Tứ đại chủ thành. Lăng Tiên nao nao, não trên biển bỗng nhiên hiện ra bốn tòa thành danh tự. Đúng vậy, tứ đại chủ thành sừng sững tại trong vũ trụ, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là cái này bốn tòa thành liền là chúng ta những người này đất thực tập. Phạm Thiên nhàn nhạt mở miệng, đang nói, một cổ lực lượng thần bí liền đột nhiên hiện hiện, đem tất cả mọi người vây kín mít. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người liền không thấy bóng dáng, bị phân biệt truyền đưa đến tứ đại chủ thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Tử Vong Chi Thành. Chương 1523. Tử Vong Chi Thành. Lạnh như băng và trong vũ trụ tăm tối, một tòa bàng bạc thành cẩu nguy nga sừng sững, rộng rãi đồ sộ, phong cách cổ xưa tang thương. Nó trôi nổi tại trong hư không, giống như một ẩn núp hồng hoang hung thú, sừng sững muôn đời, bất hủ bất diệt. Trên tường thành, hai tên vệ binh ăn mặc thanh niên ỷ tường mà đứng, hùng hồn khí thế tràn ngập ra, đều đang là dung đạo đỉnh phong tu sĩ. Phải biết, tại lưỡng giới bên trong, dung đạo cảnh thế nhưng mà cao cao tại thượng đại nhân vật, ít nhất cũng phải là một phương thế lực. Mà ở trong tòa thành này, lại chỉ là hai cái thủ thành nhỏ binh, đây là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Tính tính toán toán thời gian, Vĩnh Tiên sao cái đám kia người cũng nên đã đến sao. Một cái thanh niên tuấn tú mở miệng, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, trên mặt mang lười nụ cười lười biếng. Không sai biệt lắm, theo ta suy đoán, những người kia hôm nay sẽ đến. Một cái khác oai hùng nam tử trả lời, thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Cũng không biết lúc này đây, là nào thằng xui xẻo, bị truyền đưa đến chúng ta tòa thành này. Lười nhắc thanh niên cười cười, nói. Ngươi nói, đường lên trời vì sao không phải muốn lựa chọn Vĩnh Tiên sao? Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai chuẩn sơ bốn ghi xác, nói đúng ra, là vì Vĩnh Tiên sao, mới phải xuất hiện đường lên trời. Oai hùng nam tử cải chính. Điều này làm cho lười nhác thanh niên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Được rồi, ta nặng nói, vì sao đường lên trời chỉ tiến đưa Vĩnh Tiên tinh cơ duyên. Tuy nói lúc này đây, không có khả năng bao hàm có thành tiên cơ hội, nhưng lúc trước ba lượt ở bên trong đáng là ra đời tam vị chân tiên. Đây chính là cơ duyên to lớn, vì sao chỉ làm cho Vĩnh Tiên tinh sinh linh độc hưởng. Lười nhác thanh niên có chút khó hiểu. Bực này che giấu, ngươi cho rằng ta có tư cách biết được. Oai hùng nam tử nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, nói. Đừng nói ta một tên lính quèn, coi như là đại thống lính cũng không còn tư cách. Không nghĩ ra, Vĩnh Tiên sao có gì tốt, một cái sa sút tinh cầu mà thôi. Lười nhắc thanh niên bĩu môi, cùng oai hùng nam tử câu được câu không nói chuyện phiếm lấy. Mà đang ở hai người nói chuyện phiếm sắp. Cửa thành bỗng nhiên nổi lên một vệt thần quang. Lập tức, rầm rạp chẳng chịt bóng người hiện hiện, đúng là bị thần bí sức mạnh to lớn truyền tống đến đây lưỡng giới sinh linh. Lăng Tiên cùng Phạm Thiên đều ở trong đó. Lực lượng đáng sợ, vậy mà có thể đồng thời truyền tống mấy trăm người, cái này so với khóa giới trận mạnh hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Mà khi hắn nhìn thấy phía trước hùng vĩ thành cổ về sau, sợ hãi thán phục vẻ liền càng thêm nồng đậm. Thật sự là quá hùng vĩ rồi, nhất là tại dùng vũ trụ làm bối cảnh dưới tình huống càng là lộ ra rầm rộ, tuyệt đối hắn đã gặp nhất nguy nga thành cổ. Mọi người tại đây cũng là như thế, bị chỗ ngồi này rộng rãi thành cổ sợ ngây người, bất quá, một số nhỏ người nhưng lại sắc mặt âm trầm. Ví dụ như Phạm Thiên. Nàng khuôn mặt âm trầm, không hề cam, cũng có đắng chát. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, hỏi chuyện gì xảy ra. Bị truyền đưa đến bết bát nhất chủ thành. Phạm Thiên cười khổ một tiếng, gặp Lăng Tiên mắt lộ ra khó hiểu, nói. Còn nhớ rõ ta trước khi nói tứ đại chủ thành sao? Mấy hơi thở trước sự tình ta làm sao có thể quên? Lăng Tiên mày nhăn lại, cái kia sẽ đã nghĩ hỏi cái này bốn tòa chủ thành danh tự, bất quá còn chưa kịp hỏi, liền bị lực lượng thần bí truyền đưa đến nơi đây. Bốn tòa chủ thành theo thứ tự là Trấn Ma Chi Thành, Thần Thánh Chi Thành, Chỉ Qua Chi Thành, cùng với cuối cùng Vấn Đỉnh Chi Thành. Phạm Thiên môi son hé mở, câu nói đầu tiên liền lại để cho Lăng Tiên tâm thần đều chấn động. Năm đó, Hắn ở đây tu tiên giới Nhạc Châu bị diệt một cái tên là Thanh Minh Tông thế lực, tại sửa sang lại bảo khố lúc phát hiện một bản cổ tịch, trên đó viết năm tòa thành trì đích danh xưng. Bỏ thủ hộ chi thành bên ngoài còn lại bốn cái, cùng Phạm Thiên trong miệng bốn tòa chủ thành giống như đúc. Là trùng hợp. Hay là sách cổ bên trên bốn cái tên chỉ đúng là tứ đại chủ thành. Lăng Tiên rất là chấn động, nói. Nói tiếp. Cái này tứ đại chủ thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, chính là chúng ta đất thực tập. Riêng lấy thực tập góc độ mà nói, vấn đỉnh chi thành tốt nhất, ẩn chứa vài chi không rõ cơ duyên vô cùng to lớn. Thần thánh đỉnh chiến hai thành thứ hai, cũng coi như là không sai đất thực tập, đáng chấn ma chi thành, nhưng lại vô cùng gay go. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như nói vấn đỉnh chi thành thí luyện giả tỷ lệ còn sống, là 20% lời nói, cái kia thần thánh đình chiến hai thành chính là 10% năm. Mà chấn ma chi thành chỉ có 1%. Phạm Thiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới chính mình rõ ràng xui xẻo như vậy, bị phân đã đến tỷ lệ tử vong cao nhất chấn ma chi thành. 1%. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm chấn ma chi thành rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng số này theo đã đủ để chứng minh thành này đáng sợ. Chưa đủ 1% a. Đây là cỡ nào tàn khốc, đáng sợ dường nào số liệu. 1% hay là nhiều lời. Phạm Thiên ánh mắt ảm đạm, khổ sở nói. Nhà của ta vị kia đã từng đi vào tinh không lão tổ đã từng nói qua, nếu là bị phân đã đến chấn ma chi thành, vậy liền muốn nghĩ hết tất cả xử lý công pháp ly khai. Cho dù không thể đi mặt khác tam tòa thành trì cũng không có khả năng đãi ở chỗ này. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Mọi người tại đây cũng là như thế, thậm chí lại không ít người đã cả kinh thất sắc. Vị cô nương này nói không sai, nhưng mà không hoàn chỉnh, để cho ta tới bổ sung vài câu. Một câu nghiền ngẫm ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, lười nhác thanh niên bồng bềnh lạc ở trước mặt mọi người, dếu dếu nói. Thành này có một biệt danh, gọi là tử vong chi thành, có không ít minh đạo cảnh tu sĩ, đều đã bị chết ở tại đây. Cái gì? Liền để thất cảnh đại năng đều đã bị chết ở tại đây. Trời ạ, đây rốt cuộc là nơi quái dược gì? Vì sao phải đem ta truyền tống đến cách này a? Đáng chết, lại bị truyền đưa đến tỷ lệ tử vong cao tới 1% đất thực tập. Tất cả mọi người chịu biến sắc. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Lăng Tiên cũng có vài phần hàn ý, không đơn thuần là bởi vì chấn ma chi thành tử vong tỷ lệ, cũng là bởi vì lười nhác thanh niên thực lực cùng cách ăn mặc. Tại cái gì trong mắt người, tiểu binh đều là không có ý nghĩa tồn tại, coi như là muôn đời hoàng triều bộ đội tinh nhuệ, tiểu binh tối đa cũng tựu là kết đan kỳ. Nhưng mà chấn ma chi thành tiểu binh, nhưng lại dung đạo đỉnh phong tu sĩ, cái này là bực nào là không tục. Liền tiểu binh đều là dung đạo đỉnh phong, này tướng lính được mạnh bao nhiêu. Lăng Tiên tâm thần đều chấn động, không cách nào tưởng tượng chấn ma chi thành thực lực tổng hợp, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sợ cũng hết cách rồi, ai cho ngươi đám bọn họ vận khí không tốt đâu này. Lười nhác thanh niên mắt lộ ra trêu tức. Nói, vừa vào thành này, liền rất khó đi ra ngoài nữa, trừ phi là thí luyện chấm dứt, bằng không thì cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nghe vậy, mọi người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ không muốn. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi vào thành, bất quá ta được nhắc nhở các ngươi một câu, chấn ma chi thành chung quanh đều là không có mạng sống tử tinh, một khi đặt chân chắc chắn phải chết. Mà ở trong vũ trụ sinh tồn càng là cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có gặp được lỗ đen, thậm chí có thể sẽ tao ngộ trong truyền thuyết hư không thú. Liền coi như các ngươi không có gặp bên trên hai loại nguy hiểm, dùng các ngươi yếu ớt thân thể tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Đương nhiên thân thể người cường hãn có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Bất quá, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, trong vũ trụ áp lực cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tóm lại một câu, nếu không phải vào thành các ngươi sẽ chết nhanh hơn. Lười nhác thanh niên nhún vai, chậm rãi nhổ ra một câu trêu tức ngữ điệu. Cho nên các ngươi không có lựa chọn khác. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Đặc thù đãi ngộ. Chương 1524. Đặc thù đãi ngộ. Cho nên các ngươi không có lựa chọn khác. Lười nhác thanh niên hai tay bày ra, cười đến thập phần sáng lạn. Điều này làm cho mọi người trầm mặt lại, không lời nào để nói. Thanh niên nói không sai, tử tinh tràn ngập tử vong khí, một khi đặt chân chắc chắn phải chết. Tại trong vũ trụ bồng bềnh cũng không được, mặc dù là dứt bỏ đủ loại nguy hiểm không đàm, vũ trụ bản thân cũng có được áp lực kinh khủng. Trong ngắn hạn có lẽ có thể, nhưng một lúc sau tất nhiên sẽ bị chôn sống đè chết. Cho nên tất cả mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, thậm chí có không ít tâm tư lý tố chất chinh lệch người đã ẩn ẩn toát ra ý tuyệt vọng rồi. Lăng Tiên cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần đắng chát. Bất quá, hắn dù sao cũng là thường thấy sóng to gió lớn, cũng không có đắm chìm trong khổ sở. Hắn về phía trước phóng ra một bước, hướng phía lười nhác thanh niên chắp tay nói. Kính xin các hạ nói một câu chấn ma chi thành. Cuối cùng có người hỏi mấu chốt. Lười nhác thanh niên mắt lộ ra thưởng thức. Đã không có lựa chọn khác, tự nhiên là muốn dò nghe chấn ma chi thành tình huống. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lười nhác thanh niên đã nói rất rõ rồi, ngoại trừ tiến vào chấn ma chi thành, không có lựa chọn thứ hai. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn không có. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn đánh tra rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng. Không sai. Lười nhác thanh niên gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Nghe kỹ rồi, ta chỉ nói lần thứ nhất. Nghe vậy, tất cả mọi người vánh tay, mặc dù là đệ thất cảnh đại năng, cũng chăm chú lắng nghe. Danh như ý nghĩa, thành này sở dĩ tên là trấn ma, chính là trấn áp đếm không hết ma đầu. Có chút trong năm tháng dài đằng đẵng triệt để đã chết, có chút lại còn sống. Bởi vậy, thỉnh thoảng sẽ gặp có ma khí tuôn ra, một khi bị xâm vào thể nội, không chết cũng phải nhập ma. Đây cũng là trấn ma chi thành tỷ lệ tử vong cao như vậy nguyên nhân, tuyệt đại đa số sinh linh đều đã bị chết ở tại ma khí bên trên. Thanh niên như cũ là như vậy bộ dáng lười biếng, bất quá ngữ khí, rõ ràng nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Ma đầu sao? Lăng Tiên nhíu mày trực chỉ mấu chốt. Xin hỏi, những bị phong ấm này ma đầu đều đang thì sao? Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ nôn nóng, dương mắt nhìn qua lười nhác thanh niên. Nếu là biết rõ địa điểm, vậy dĩ nhiên là có thể tránh ma đầu tránh đi nguy hiểm. Không có ai biết. Lười nhác thanh niên bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ vào sau lưng nói. Tòa thành này phong ấm đếm không hết ma đầu, trên cơ bản đi vài bước, liền gặp được một chỗ nơi phong ấm, nói cách khác, lẩn tránh là không thể nào đấy. Thoại âm rơi xuống, mọi người thất kinh thất sắc, mặc dù là để thất cảnh đại năng, cũng phải động dung. Lăng Tiên cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Đi vài bước liền gặp được một chỗ nơi phong ấm, tuy nói rõ ràng có khoa trương thành phần, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu chỗ nơi phong ấm rồi. Cái này đừng nói là không biết cụ thể địa điểm, coi như là tất cả đều hiểu rõ rồi, cũng khó có thể tránh đi. Nguy hiểm nhất mấy chỗ nơi phong ấm, ngươi nên biết được sao? Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía lười nhác thanh niên, trầm giọng nói. Đây là tự nhiên. Đại đa số nơi phong ấm cũng đã đăng nhập trong danh sách, cũng sẽ không khiến các ngươi đi vào trong đó, cứ yên tâm đi. Bất quá, còn chưa xuất hiện ma khí chính là nơi phong ấm, trấn ma chi thành liền không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh niên liên tiếp mở miệng, lại để cho mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, nhưng đại đa số nơi phong ấm đều đã biết, ý vị này giảm bớt phần lớn nguy hiểm, không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. Một hồi ta sẽ đem nơi phong ấm danh sách giao cho các ngươi, lao ghi ở trong lòng đi, đây chính là các ngươi sống tiếp tiền vốn. Thanh niên thu lại dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói. Bây giờ trở về đáp ta một vấn đề, trong các ngươi đáng có hiểu được hai đạo, phù. trận người. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có hàng chục cá nhân đứng dậy, tỏ vẻ chính mình hiểu được. Rất tốt. Thanh niên mặt lộ vẻ thỏa mãn, nói. Đều là cảnh giới gì? Nghe vậy, hơn 10 người thản nhiên trả lời, tạo nghệ cao nhất, cũng không quá đáng là phù trận đại sư. Điều này làm cho thanh niên sắc mặt một suy sụt, thỏa mãn lập tức chuyển thành thất vọng. Một cách khác oai hùng nam tử cũng là như thế. Chỉ có đại sư cảnh giới, đây đối với những cường đại kia ma đầu đáng không được cái tác dụng gì a. Thanh niên cười khổ một tiếng, không ôm hy vọng. Hắn nguyên bổn còn trông cậy vào lúc này đây có thể xuất hiện phù trận tông sư, giảm nhẹ một chút chấn ma chi thành áp lực. Không nghĩ tới kết quả lại là thất vọng. Mà đang ở hắn cùng với oai hùng nam tử thất vọng sắp, một câu bình thản lời nói bỗng nhiên vang lên để cho hai người lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta là tông sư, phù trận song tông sư. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói gì, chính mình chính là trận đạo đại tông sư, thứ nhất là không muốn bạo lộ áp chủ bài, thứ hai cũng thì không muốn quá làm náo động. Bất quá dù vậy, vẫn là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất là lười nhác thanh niên càng là mắt lộ ra tinh quang. Lời ấy thật chứ? Việc này quan hệ trọng đại, có thể không có thể nói đùa. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn không có dùng ngôn ngữ để giải thích mà là nhẹ phẩy ốm tay áo, thoáng chốc, một tòa cấp thấp nhất phù trận hiện tại trong hư không. Trận này cấp bậc rất thấp, phù trận học đồ đều có thể làm được, nhưng đây không phải trọng điểm là Lăng Tiên bày trận tốc độ. Vung tay áo, hoặc là nói là một hơi thời gian. Ý vị này, hắn vô luận là phù đạo tạo nghệ hay là trận đạo tạo nghệ đều đạt đến tông sư chi cảnh. Cho nên tất cả mọi người ngây dại, nhao nhao hít vào một hơi. Phù trận song tông sư. Hắn lại còn là phù trận song tông sư. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Không gần như chỉ ở trên thực lực nổi tiếng, đứng hàng thập đại chí tôn trẻ tuổi, rõ ràng còn tinh thông hai đạo, phù trận. Biến thái A coi như là phóng nhãn lưỡng giới, phù trận song tông sư cũng không có mấy người A. Mọi người kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Mặc dù là lười nhác thanh niên cũng có chút chấn động. Về sau, nụ cười trên mặt hắn liền nồng nặc vài phần, cũng chân thành vài phần. Ta là Vân Chân, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra dị sắc. Hắn nhìn ra được. Lười nhác thanh niên là một rất ngạo khí người, điểm này theo hắn cũng không nói đến danh tự liền có thể nhìn ra. Mà dưới mắt, người này không chỉ có báo danh ra chữ, còn dùng tới đạo hữu cái này tôn xưng, hiển nhiên là thân phận của hắn, đưa tới người này coi trọng. Xem ra, chấn ma chi thành nhu cầu cấp bách phù trận tôn sư, cái này với ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Tối thiểu nhất. Cũng có thể cung cấp không ít tiện lợi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, may mắn chính mình tinh thông hai đạo, phù trận. Tên rất hay. Vân Chân khen một câu, đem ánh mắt rời về phía oai hùng nam tử. Những người này liền giao cho ngươi, ta mang Lăng đạo hữu đi gặp bộ trưởng lão. Được, ngươi đi đi. Oai hùng nam tử gật đầu. Rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, đem nơi phong ấm danh sách phân biệt phát đã đến mỗi người trên tay. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem danh sách thu vào chữ vật đại, về sau, liền nhìn về phía Vân Chân. Lăng đạo hữu, xin mời đi theo ta. Vân Chân tay phải bình thân, thập phần khách khí. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không nói gì thêm, đi theo hắn phương nội thành đi đến. Điều này làm cho mọi người lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Rất rõ ràng, Lăng Tiên là nhận lấy đặc thù đãi ngộ, cho dù không thể nhảy lên trở thành chấn ma chi thành đại nhân vật, khởi điểm cũng còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Kể từ đó, ai có thể không hâm mộ? Đáng tiếc, ai cũng hâm mộ không được. Lăng Tiên có thể đã bị đặc thù đãi ngộ, dựa vào chính là mình bổn sự. S-G-V-K-K-B Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1525. Ma khí nhập vào cơ thể. Chương 1525. Ma khí nhập vào cơ thể. Chấn ma thành sừng sững tại trong vũ trụ, không biết lai lịch, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Cùng hắn nói đây là một tòa thành, không bằng nói là một khỏa tinh cầu, không chỉ có chiếm diện tích cực lớn, cùng lưỡng giới cũng không có khác nhau lớn gì. Núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, bầu trời đại địa đẳng cái gì cần có đều có, bất quá so sánh với lưỡng giới, chấn ma thành linh khí không thể nghi ngờ càng thêm nồng đậm. Chỉ là trừ linh khí bên ngoài, trong không khí cũng lưu động mỏng manh ma khí, mặc dù đối với nhân thể vô hại, nhưng đủ để chứng minh thành này phong ấn vài chi không rõ ma vật. Điều này làm cho Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói: không thẹn với chấn ma hai chữ, nơi đây phong ấm quá nhiều ma vật. Đây là ta chấn ma chi thành chức trách. Vân Trân hướng phía bộ trưởng lão chỗ ở bay đi, thần tình mặc dù nhạt, đắng ngữ khí lại toát ra vài phần lòng chua xót cùng đắng chát. Chức trách sao? Lăng Tiên khẽ trao mày, nói: Vân đạo hữu, có thể hay không cho ta nói chấn ma thành thế lực hóa phân? Chấn ma thành tồn tại đếm không hết thế lực, có thế gia cũng có tông sư, bất quá đứng đầu liền mấy cái. Phủ thành chủ tính toán một cái, là trên danh nghĩa chúa tể thực đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu. Trừ lần đó ra, chính là tam tông năm họ, người phía trước là chỉ tam cá tông môn, sau người là chỉ ngũ đại thế gia. Cái này bát gia thế lực không kém hơn phủ thành chủ, đều là nội tình thâm hậu, cường giả như mây, quái vật khổng lồ. Vân Chân đơn giản giới thiệu một chút. Đã minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, hắn vẫn như cũ là trong lòng còn có nghi hoặc. Chỉ vì đường lên trời chưa từng hiện thân. Ngay sau đó, hắn chắp tay hỏi, Vân đạo hữu, vì sao đường lên trời chưa từng xuất hiện? Nghe vậy, Vân Chân lắc đầu bật cười. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn giải lên trời chi đường. Kính xin Vân đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nhíu mày. Đường lên trời nói trắng ra là tựu là một hồi luận võ, mà ở luận võ trước khi bắt đầu, đường lên trời sẽ cho các ngươi lớn lên thời gian. Lớn lên địa điểm chính là tứ đại chủ thành. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, đường lên trời mới sẽ chân chính lộ ra hóa cho các ngươi những vĩnh tiên này sao người tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến. Vân Chân cười giải thích một phen. Khó trách Phạm Thiên sẽ đem tứ đại chủ thành nói thành là đất thực tập. Lăng Tiên lông mày giãn ra, triệt để đã minh bạch, về sau liền lộ ra một vòng dáng tươi cười không ít. Hắn nguyên bổn còn đang lo lắng chính mình vô lực cùng những đệ thất cảnh kia lão quái vật cạnh tranh, đáng giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là có thêm vài phần hy vọng. Chỉ vì đường lên trời cho tất cả mọi người phát triển thời gian, nếu là nắm chặt cơ hội tuyệt đối có hy vọng vượt qua để thất cảnh đại năng. Cô nương kia hiểu được không ít, bất quá chấn ma chi thành đáng đàm không bên trên là đất thực tập. Vân Chân chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài. Nơi đây quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc. Bởi vì cái gọi là phúc họa hai tướng theo. Ta tin tưởng phong hiểm sau lưng tất giấu cơ duyên. Lăng Tiên cười nhạt nói. Nói không sai, nơi đây ma khí tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tương tự cũng là đại bổ chi vật. Vân Chân cười thần bí. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Về sau ngươi thì sẽ biết. Vân Chân cười cười, chỉ về đằng trước một vùng núi, nói. Đến rồi. Nơi đây tên là Phù Trận Sơn Mạch, là tất cả thế lực lớn liên thủ sở kiến, mục đích đúng là vì phong ấm ma vật. Trong miệng ngươi bộ trưởng lão chính là ở đây. Lăng Tiên mắt lộ ra hiếu kỳ. Đúng vậy, hắn chính là Trận Đạo Tông Sư, là ta người của Phủ Thành Chủ. Vân Chân nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía cách đó không xa màu tím linh phong phi đi. Lăng Tiên cũng là như thế. Mấy hơi thời gian về sau, hai người hạ xuống trên đỉnh núi, về sau, Lăng Tiên lông mày liền nhíu lại. Thần hồn của hắn đã đến gần vô hạn để thất cảnh, tự nhiên là nhạy cảm phi thường, bởi vậy hạ xuống, liền cảm nhận được bàng bạc ma khí. ngọn núi này trấn áp một ma vật. Lăng Tiên mày nhăn lại, tiếng nói sau khi hạ xuống, Vân Chân lập tức ngạc nhiên. Lập tức, hắn tán thán nói. Được a, linh giác đủ bén nhạy, rõ ràng lập tức liền đã nhận ra chân ở dưới ma vật. Nếu như ta đoán không sai lời mà nói, nơi này mỗi một cái ngọn núi đều trấn áp một ma vật sao? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, một ánh sáng đảo qua mỗi một tòa linh phong có vài phần không rét mà run. Lợi hại! Vân Chân giơ ngón tay cái lên thiệt tình tán dương. Liếc liền nhìn ra nơi này bí mật, bội phục. Ta thà rằng chính mình không nhìn ra. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Nơi đây tối thiểu nhất cũng có trên trăm ngọn núi, nếu như một cái ngọn núi chấn một ma lời mà nói. Cái kia nơi đây ít nhất cũng đã chấn áp trên trăm tôn ma vật. Hơn nữa, phong ấm tất cả đều giãn ra, nếu không, không có khả năng có ma khí tràn ra. Nói cách khác, hắn đi tới một cái thập phần địa phương nguy hiểm tự nhiên là cười khổ không thôi. Ngươi cho dù nhìn không ra, về sau cũng sẽ biết nói. Vân Chân trêu tức cười nói. Tại đây đáng là ngươi về sau chỗ ở. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Khi Vân Chân hỏi ý kiến hỏi ai tinh thông hai đạo, phù trận, lúc hắn thì biết rõ, phù trận sư đối với trấn ma chi thành có tác dụng lớn. Mà nơi đây chính là phù trận sư đại bản doanh, bất chủ tại đây nghỉ ngơi ở đâu. Đi thôi, theo ta đi gặp bộ trưởng lão. Vân Chân hắng giọng một cái, cất cao giọng nói. Thủ thành vệ binh Vân Chân cầu kiến bộ trưởng lão. Thoại âm rơi xuống thật lâu không thấy đáp lại, bất quá ngay tại Vân Chân chuẩn bị hô lần thứ hai không có chú ý chính hắn thời điểm, cửa động bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra. Rồi sau đó, một cái mặt mũi hiền lành lão nhân liền xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Chỉ thấy hắn bạch y tung bay, siêu phàm thoát tục, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Bất quá, sắc mặt của hắn lại mười phân khó coi, có một nửa là tâm tình bố trí, một nửa khác tắc thì là vì bị thương. Bộ trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Vân Chân hơi biến sắc mặt, bất quá bộ trưởng lão còn không có trả lời hắn, Lăng Tiên liền đoạt trước một bước mở miệng. Hắn bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, nếu không phải nghĩ biện pháp lời nói, không được bao lâu, hắn phải vẫn lạc. Thoại âm rơi xuống, Vân Chân sắc mặt đại biến, đồng thời cũng toát ra vài phần hoài nghi. Bộ trưởng lão thì là mắt lộ ra kinh dị, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên một mắt, tán thán nói. Tốt nhãn lực, bất phàm thiên kiêu. Được nghe câu này gián tiếp thừa nhận Lăng Tiên nói không sai đích thoại ngữ. Vân Chân lập tức ngây ngẩn cả người. Mà Lăng Tiên thì là mày nhăn lại, nói. Hiện tại cũng không phải là khoa trương, người không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi nên ngẫm lại, như thế nào đem trong cơ thể ma khí bước đi ra. Hết cách rồi, ma khí đã xâm nhập đáy lòng, hết cách xoay chuyển. Bộ trưởng lão khe khẽ thở dài, không thấy sợ hãi, chỉ có tiêu sái. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhíu lại được càng sâu, không có nhiều nói, đưa tay liền đánh ra một đám đốt tà chân hỏa. Này lửa không chỉ có là vạn độc khắc tinh, đối với tà ma cũng có chút tác dụng khắc chế, tuy nói không cách nào khu trục bộ trưởng lão trong cơ thể ma khí, nhưng lại có thể phát ra nổi áp chế hiệu quả quả. Điểm này bộ trưởng lão đã nhìn ra, bởi vậy hắn cũng không có ngăn trở đốt tà chân hỏa, tùy ý nó trào vào trong cơ thể. Lập tức, trong cơ thể hắn ma khí bị tạm thời áp chế, tối thiểu nhất 2 canh giờ ở trong, sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng của hắn. Hảo tiểu tử, vậy mà có được áp chế ma khí chính là thủ đoạn. Bộ trưởng lão cho đắc mắt kinh dị, đồng thời cũng đã tuôn ra hy vọng vẻ. Chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Mạng của ngươi, như trước giữ tại tử thần trên tay, muốn sống sót. Phải phối hợp ta. Ngươi nói sai rồi. Bộ trưởng lão cười nhẹ một tiếng, nói. Mạng của ta, không tại tử thần trên tay, mà là đang trên tay của ngươi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526 Đoạt Linh Trận. Chương 1526 Đoạt Linh Trận. Mạng của ta không tại tử thần trên tay, mà là nắm giữ ở trên tay của ngươi. Khôi Hải một câu rơi xuống, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, đối với người này có vài phần hảo cảm. Cho dù chỉ trò chuyện rồi hai câu nói, nhưng bộ trưởng lão tiêu sái khôi hài, mặt mũi hiền lành, không thể nghi ngờ là rất dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm. Dựa vào ngươi những lời này, ta sẽ hết sức cứu ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ta cũng không dám cam đoan. Không sao, ngươi cho dù buông tay thử một lần. Bộ trưởng lão cười khoát khoát tay, nói. Ta đã là không có biện pháp, ngươi liền là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn sao. Được. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, hai tay huy động, khắp ngày trận văn hiển hiện, ngưng tụ thành một cái kỳ dị pháp trận. Đoạt Linh Trận. Trận này chính là Phong Thanh Minh sáng tạo độc đáo, có hấp thụ tinh hoa khí thể chi năng tuyệt đại đa số dưới tình huống đều không có ít gì. Bởi vậy, Lăng Tiên một mực chưa từng bày ra, thậm chí đều nhanh muốn quên lãng. Bất quá, tình huống dưới mắt trận này đang dễ dàng chút công dụng nào. Bộ trưởng lão đã bị ma khí xâm nhập nội tạng, không cách nào từ bên trong khu trừ, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài hấp thụ. Mà Đoạt Linh Trận hoàn toàn có đủ loại này kỳ diệu có thể lực. Nó có thể hấp thụ hết thảy tinh hoa khí thể, ví dụ như dược lực, ví dụ như linh khí. Cho nên, Lăng Tiên ngưng tụ ra Đoạt Linh Trận thần kỳ lực lượng đem bộ trưởng lão bao phủ. Trận đạo tông sư, khó trách Vân Chân sẽ mang đến ngươi tới gặp ta. Gặp Lăng Tiên phất tay thành trận, bước trưởng lão trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mà khi hắn cảm nhận được trận này kỳ gì về sau, trong tròng mắt kinh ngạc liền càng phát ra nồng đậm. Thật cổ quái trận pháp, ta rõ ràng nhìn không ra. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng tự nhủ đây chính là trận tiên bí mật bất truyền, nếu để cho ngươi xem thấu, đây cũng là uổng xưng muôn đời trận đạo người thứ nhất. Hồi tâm có thể không cứu tính mệnh của ngươi, liền đều xem trận này. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, toàn lực thúc giục Đoạt Linh Trận, lập tức thần bí sức mạnh to lớn tuôn ra, hấp thu bộ trưởng lão trong cơ thể ma khí. Điều này làm cho bộ trưởng lão tâm thần đều chấn động, rốt cuộc minh bạch trận này năng lực, chẳng qua sau đó, liền hãm vào lớn hơn trong rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng trên đời này, làm sao sẽ tồn tại huyền diệu như vậy trận pháp. Cút ra đây cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, Đoạt Linh Trận phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn, đem ma khí theo bộ trưởng lão trong cơ thể từng điểm lôi kéo đi ra. Cho dù đã tao ngộ ương ngạnh chống cự, nhưng ma khí cuối cùng cứu là không có dễ lục bình, không cách nào cùng chuyên khắc khí thể Đoạt Linh Trận chống lại. Cho nên, ma khí bị một chút xíu lôi kéo đi ra, lại để cho bộ trưởng lão cùng Vân Chân đều chịu ngốc trệ. Phải biết, ma khí một khi nhập vào cơ thể, cái kia hơn phân nửa là hết thuốc chữa, chớ nói chi là đã xâm nhập nội tạng. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể đem lôi kéo đi ra, đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Quả thực liền là thần tích. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cút ra đây cho ta. Lăng Tiên khiêu mi quát lạnh, Đoạt Linh Trận điên cuồng vận chuyển, nắm kéo bộ trưởng lão trong cơ thể ma khí. Trong chốc lát về sau, hắn rốt cuộc đem ma khí triệt để hấp đi ra, một tí tẹo lưu lại đều không có. Điều này làm cho bộ trưởng lão khí sắc chuyển biến tốt đẹp, bất quá nội tâm, lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vốn là, hắn cho là mình chắc chắn phải chết, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà gặp gỡ rồi quý nhân, gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi trận pháp. Khó có thể tin trận này. Rõ ràng thật sự có thể hấp thụ ma khí. Bộ trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, không cách nào tưởng tượng đây là sự thực. Vân Chân cũng là như thế. Phải biết, trấn ma chi thành chục tỷ năm đến, không biết có nhiều ít sinh linh bởi vì ma khí nhập vào cơ thể mà chết. Nói không khoa trương chút nào, ma khí chính là thành này lớn nhất địch nhân, nguy cơ lớn nhất. Nhưng mà trấn ma thành, nhưng vẫn đều không có đặc hiệu phương pháp. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp, chỉ thì không cách nào nhằm vào đã xâm nhập tạng phủ ma khí, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phát ra nổi hiệu quả. Mà dưới mắt, lại xuất hiện một loại đặc hiệu phương pháp, hơn nữa có thể nhằm vào đã xâm nhập tạng phủ ma khí, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa ma khí đem chưa đủ gây cho sợ hãi. Nói không khoa trương chút nào, trận này tuyệt đối có thể giải trừ trấn ma thành nguy cơ. Cho nên, bộ trưởng lão cùng Vân Chân lâm vào rung động dữ dội chi ở bên trong, về sau, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền tràn đầy lửa nóng. Giải trừ trấn ma thành nguy cơ phương pháp, liền nắm giữ ở Lăng Tiên trên tay, thay đổi ai, đều mắt lộ ra lửa nóng. Đối với cái này, Lăng Tiên giật mình chưa tỉnh, hắn giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn bị ma khí hấp dẫn. Chỉ thấy ma khí lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lạnh mà lại dường dị, chỉ là liếc mắt nhìn, tâm thần liền ẩn ẩn có chút thất thủ. Dường dị ma khí. Lăng Tiên mày nhăn lại, phạm vào khó. Đoạt linh trận tuy nhiên có thể mang ma khí từ thân thể người ngây la kéo ra đến, lại không chuẩn bị luyện hóa chi năng. Mà dù gì này ma khí cũng không khả năng chính mình tán đi. Chẳng lẽ lại ta muốn đem hấp thu luyện hóa? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, là ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười. Cỗ này ma khí đáng sợ như thế, hấp vào thể nội cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vì cái gì không có thể hấp thu? Ma khí chi như vậy đáng sợ, cũng là bởi vì trong đó tồn tại bị phong ấn chi ma lực lượng bằng không, nhưng không có cách nào đưa người vào chỗ chết. Nói cách khác, chỉ cần loại trừ ma khí bên trong không tốt thành phần, vậy còn dư lại, chính là tinh không nơ, không thuần nhất lực lượng. Ý vị này ma khí sắp trở thành vật đại bổ, có thể phát ra nổi rất nhanh đột phá, mà lại không tác dụng phụ thần hiệu. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, rốt cuộc minh bạch Vân Chân trong miệng nói vật đại bổ chỉ là cái gì. Không hề nghi ngờ, chỉ đúng là ma khí. Bất quá, như thế nào loại trừ ma khí bên trong không tốt bộ phận, Lăng Tiên lại phạm vào khó. Tiểu hữu nhưng là muốn hấp thu ma khí. Bộ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, có cảm kích cũng có lửa nóng. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bộ trưởng lão có biện pháp. Đây là tự nhiên. Bộ trưởng lão cười cười, đưa tay đánh ra một đạo kỳ dị pháp quyết, lập tức đen kịt ma khí dần dần trở thành nhạt, cuối cùng triệt để chuyển thành màu ngà sữa. Ý vị này, không tốt thành phần đã bị loại bỏ, còn dư lại chỉ là tinh thuần lực lượng. Ngay sau đó, Lăng Tiên cũng không khách khí, há miệng liền đem hắn hấp vào trong bụng. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, luyện hóa cổ lực lượng này. Bởi vì không tốt thành phần đã biến mất, cho nên quá trình thập phần nhẹ nhõm, chỉ là sau một lúc lâu thời gian, hắn triệt để luyện hóa. Về sau, Lăng Tiên liền lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì tu vi của hắn đã có rõ ràng tinh tiến, thô sơ giản lược đoán chừng cổ lực lượng này tương đương với hắn nửa năm khổ tu. Nói cách khác, chính là hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền hoàn thành rồi thời gian nửa năm mới có thể làm được sự tình, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác được trấn ma chi thành cũng không có đáng sợ như vậy. Ha ha, nếu không có như thế, trấn ma thành sớm đã bị đường lên trời bài trừ tại ngoại rồi. Bộ trưởng lão cởi mở cười to. Lập tức thu lại dáng tươi cười, hướng phía Lăng Tiên sâu cúc một cung. Đồng nhất bái, cảm ơn ngươi ăn cứu mạng. Nghe vậy, Lăng Tiên một tay hư vịn, nói. Tiện tay mà thôi, bộ trưởng lão không cần đi này đại lễ. Tiểu hữu chi ăn giống như tái tạo, ngày khác nếu là phải dùng tới chỗ của ta, ta tuyệt không hai lời nói. Bộ trưởng lão thần tình nghiêm túc, nói. Hiện tại, ta muốn dùng tinh lọc ma khí phương pháp, đổi cho ngươi hấp thụ ma khí chi trận, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười có vài phần đùa cợt ý. Bộ trưởng lão, ngươi cho ta là người ngu sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. 9 người. Chương 1527. 9 người. Bộ trưởng lão, ngươi cho ta là người ngu sao? Lăng Tiên nở nụ cười, toát ra vài phần đùa cợt ý. Hắn không phải người ngu, rất rõ ràng đoạt linh trận giá trị bao lớn, nhất là tại trấn Ma Thành, giá trị tức thì bị để lớn đến cực hạn. Có này một hồi, ma khí đem không đủ gây sợ, cái này không thể nghi ngờ là có thể giải quyết trấn Ma Thành đại họa trong đầu. Ma tinh lọc ma khí phương pháp không tính che giấu, đơn giản liền có, hai người này tựu giống với Vân Nê Chi đừng, căn bản cũng không có đủ khả năng so sánh. Khụ khụ, là ta đường đột. Bộ trưởng lão mặt lộ vẻ xấu hổ cùng hổ thẹn, ngượng ngùng nói. Kính xin tiểu hữu gặp lượng. Nghe vậy, Lăng Tiên thu lại ý trào phúng, thần sắc chuyển thành bình thản. Tiểu hữu, ngươi cũng đã biết của ngươi trận pháp đối với trấn ma chi thành ý vị như thế nào. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ma khí vẫn luôn là trấn ma thành họa lớn, trong lòng có quá nhiều người bởi vì ma khí nhập vào cơ thể mà chết. Mà của ngươi trận pháp lại có thể dùng đem ma khí mút vào đến, hơn nữa là đã xâm nhập tạng phủ ma khí. Ý vị này ở vào trong bóng tối trấn ma thành, nghênh đã đến quang minh, nghênh đón hy vọng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trận này chiêu cáo thiên hạ. Bộ trưởng lão nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, ngoại trừ hổ thẹn chính là chờ đợi. Vân Chân cũng như thế. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, cảm giác mình rất vô sỉ, nhưng trận này đối với trấn ma thành thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chiêu cáo ngày hạ. Lăng Tiên chân mày cau lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình hiển lộ ra đoạt linh trận cử động, vì chính mình đã mang đến phiền toái. Đồng thời, hắn cũng toát ra mỉa mai ý. Đoạt linh trận là phong thanh minh bí mật bất truyền, là dành riêng cho hắn chi vật. Dựa vào cái gì chiêu cáo thiên hạ? Bộ trưởng lão không biết là quá phần sao? Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại động đoạt ta chi vật tâm tư, cái này theo cách nào đó góc độ mà nói, coi như là lấy oán trả ơn rồi. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, ngữ khí càng là tràn ngập hàn ý. Điều này làm cho bộ trưởng lão càng phát ra xấu hổ, nói: tiểu hữu đã hiểu lầm, ta không phải muốn đoạt ngươi chi vật. Chỉ hy vọng là ngươi có thể đem trận này công chư tại chúng. Công bằng tại lòng người, cùng nói cho ngươi biết một người, khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Tiên cười lạnh. Ai, là ta quá mức, bất quá trận này đối với trấn ma thành thật sự là quá trọng yếu. Bộ trưởng lão thở thật dài một cái, nói. Như vậy, ta lập tức đi mời thành chủ cùng tam tông năm họ đứng đầu, mọi người ngồi cùng một chỗ thương số lượng. Nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái hài lòng thù lao. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, lại để cho cả ngọn núi đều tràn đầy hàn ý. Hắn xem như xem đã minh bạch, bộ trưởng lão là quyết tâm muốn cho hắn giao ra đoạt linh trận. Tuy nói người này rất khách khí, lại định cho hắn một cái hài lòng thù lao, nhưng bất kể như thế nào, việc này đều chạm tới rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Nói dễ nghe là giao dịch, khó nghe chính là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng tức giận, hắn lạnh lùng rót nhìn bộ trưởng lão. Nói như vậy, ta là không có phản kháng đường sống. Ai? Bộ trưởng lão thở dài một tiếng, lòng tràn đầy xấu hổ, bất quá vừa nghĩ tới đoạt linh trận đối với trấn ma thành tầm quan trọng, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Vân Chân, ngươi lập tức đi mời thành chủ cùng tam tông năm họ đứng đầu. Bộ trưởng lão chuyện này. Vân Chân mặt lộ vẻ do dự, một bên là trấn ma thành hy vọng, một bên là lương tâm khảo vấn, thay đổi ai cũng sẽ xoắn xuýt vô cùng. Đi thôi, thân là trấn ma thành lính phòng giữ, ngươi nên làm ra lựa chọn chính xác. Bộ trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Vân Chân nhìn thần sắc lạnh như băng Lăng Tiên, nhìn không được thở dài. Về sau, hắn chuyển động thân hình, phá không rời đi. Được, rất tốt. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, nói. Xem ra, ta ta chỉ có thể mặc cho các ngươi bày bày. Tiểu hữu, ai? Bộ trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ cho ngươi một quả hài lòng thù lao. Hài lòng thù lao? Ta nghĩ bộ trưởng lão là không biết tính cách của ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, hắn một thân ngông nghênh quyết không thỏa hiệp. Bất kể là cưỡng bức hay là lợi dụ, chỉ cần hắn không muốn coi như là lại để cho hắn làm Trấn Ma Thành vương, hắn cũng tuyệt không đáp ứng. Đoạt linh trận đối với Trấn Ma Thành quá trọng yếu, như tiểu hữu kiên trì mình cách nhìn, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường rồi. Bộ trưởng lão cưỡng chế xấu hổ, thần sắc chuyển vì lạnh như băng. Đây là uy hiếp. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nộ lửa sinh sôi. Ngươi có thể hiểu như vậy, đoạt linh trận Trấn Ma Thành tình thế bắt buộc. Bộ trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói, bởi vì lời nói đã đến tận đây, không cần phải nói sau. Tuy nhiên đây chỉ là bộ trưởng lão một người thái độ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, thành chủ cùng tam tôn năm họ người cầm quyền cũng nhất định đều là thái độ này. Nói cách khác, Lăng Tiên lâm vào lưỡng nan chi địa, giao ra đoạt linh trận ý nghĩa thỏa hiệp. Không giao, liền ý nghĩa đứng ở Trấn Ma Thành đối lập mặt. Đừng quên Trấn Ma Thành một tên lính quèn đều là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, cái này đủ để chứng minh tòa thành này thực lực tổng hợp đáng sợ đến cỡ nào. Dùng Lăng Tiên tu 80 bi vi trước mắt tuyệt đối không cách nào chống lại. Tiểu hữu làm gì như thế? Cùng có lợi chẳng lẽ không được chứ? Bộ trưởng lão thở dài một tiếng. Cùng có lợi rất tốt, đáng thái độ của ngươi để cho ta thất vọng đau khổ. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, hắn thiên tính thiện lương, bằng không thì cũng sẽ không xuất thủ cứu người này. Nếu là bộ trưởng lão hảo ngôn thương lượng, vì những bởi vì kia ma khí mà chết sinh linh, hắn có lẽ sẽ đem đoạt linh trận công bằng tại lòng người, không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Có thể bộ trưởng lão nói gần nói xa đều toát ra một cái ý tứ, đó chính là phải giao ra đây. Cái này lại để cho Lăng Tiên không ra đồ đạc của hắn, dựa vào cái gì giao ra đây. Cái này không vẹn vẹn va chạm vào rồi ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là đối với vũ nhục ta của hắn. Ai, là ta quá mức, đáng trận này đối với Trấn Ma Thành quá trọng yếu. Bộ trưởng lão thở dài một tiếng. Đây không phải lý do, đứng ở góc độ của ngươi, có thể vì Trấn Ma Thành hy sinh bất cứ người nào, đáng đứng ở góc độ của ta, dựa vào cái gì tổn hại của ta lợi ích. Lăng Tiên cười lạnh. Ta nói, ta sẽ cho ngươi một quả hài lòng đền bù tổn thất. Bộ trưởng lão mở miệng. Ngươi vẫn là không rõ, ta muốn là không là đền bù tổn thất, là thái độ. Lăng Tiên nở nụ cười có trào phúng, cũng có tự giễu. Sớm biết như thế, ta liền không nên cứu ngươi. Nghe vậy, bộ trưởng lão trầm mặt lại, có tàm xấu hổ, cũng có bất đắc dĩ. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười nói sau, mà là suy tư về nên như thế nào phá cục. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai chủng biện pháp. Hoặc là tử chiến, hoặc là thỏa hiệp. Mà đang ở hắn suy tư sắp, xa xa bỗng nhiên truyền đến chín đạo tiếng xé gió, lập tức. Chín đạo tuyệt thế thân ảnh hiển hóa ở giữa không trung. Trong đó nữ có nam có trẻ có già có, đều không ngoại lệ, đều là đạo vận làm sâu sắc, cao thâm mạt chắc. Nhất là đầu lĩnh nam tử, càng là giống như cửu thiên đại đế, quân lâm thiên hạ, uy áp chúng sinh. Người này chính là Trấn Ma Thành thành chủ, còn lại 8 người thì là tam tôn năm họ đứng đầu. Ngươi chính là Lăng Tiên. Trấn Ma Thành chủ dưới cao nhìn xuống thâm thúy hai con ngươi đánh giá Lăng Tiên, ẩm ẩm có vài phần lửa nóng. Mấy người còn lại cũng là như thế, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Không sai. Đón Trấn Ma Thành chủ uy nghiêm ánh mắt, Lăng Tiên không sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Giao ra trận pháp, Trấn Ma Thành cửu đại thế lực bảo khố đối với ngươi cởi mở, tùy ngươi chọn tuyển. Trấn Ma Thành chủ đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, toát ra rõ ràng mỉa mai ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528. Tôn Nghiêm. Chương 1528. Tôn Nghiêm. Được nghe Trấn Ma Thành chủ bá đạo ngữ điệu, Lăng Tiên nở nụ cười, toát ra mỉa mai ý. Nếu là người này khách khí một điểm, nhu hòa một chút, vậy hắn khẳng định đã đáp ứng. Dù sao, cửu đại thế lực thế nhưng mà quái vật khổng lồ, bọn họ bảo khố nhất định chất đầy kinh thế gì bảo. Mà hắn chỉ cần gật đầu, liền có thể tiến vào bên trong tùy ý chọn lựa, bực này hấp dẫn, coi như là để thất cảnh đại năng, cũng vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng mà, người này quá cường thế, trong giọng nói toát ra không phải thương lượng, mà là cao ngạo. Tư thế này, không thể nghi ngờ truyền ra một cách minh xác tin tức. Lại để cho Lăng Tiên giao ra đoạt linh trận, là vinh hạnh của hắn, mà cái gọi là chọn lựa bảo vật cũng chỉ là ban thưởng mà thôi. Hảo một cái bá đạo Trấn Ma Thành chủ. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi nhổ ra một câu ngắn gọn có lực lời nói. Ta cử tuyệt. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Khi bọn hắn nghĩ đến... Lăng Tiên cho dù không phải quý người gật đầu đáp ứng, cũng sẽ biết lập khắc gật đầu, làm sao có thể cự tuyệt. Có ý tứ. Trấn Ma Thành chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi cũng biết đứng ở trước mặt ngươi đều là ai. Cửu đại thế lực bảo khố lại có bao nhiêu bảo vật. Ta biết. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại trên ngọn núi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhưng là, ta vẫn là cự tuyệt. Lý do. Trấn Ma Thành chủ thần tình lạnh xuống, lập tức, nơi đây nhiệt độ chợt hạ xuống, như mùa đông khắc nghiệt. Thái độ của các ngươi để cho ta không vui mừng, cách làm của các ngươi càng làm cho ta phẫn nộ. Cái này nhìn là giao dịch, nhưng trên thực tế, cùng đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt khác nhau ở chỗ nào. Ta như đã tiếp nhận táo ngọt, liền bị các ngươi đánh một cái tát, cho nên ta tuyệt không đáp ứng. Lăng Tiên không sợ hãi chút nào cùng Trấn Ma Thành chủ đối mặt, ngữ khí bình nhạt, lại tràn đầy kiên quyết. Điều này làm cho mọi người nao nao, về sau cả cười, rõ ràng toát ra ý trào phúng. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, quyển này đến liền không phải giao cho dễ dàng. Nói điểm trực bạch, chính là ta cưỡng ép hiếp cướp đi ngươi hấp thụ ma khí chính là thủ đoạn, cho ngươi thêm một điểm đền bù tổn thất, cùng giao dịch không có chút quan hệ nào. Cách này thay đổi ai, đều sẽ cảm giác được nhận lấy vũ nhục. Trấn Ma Thành chủ thần tình đạm mạc, nói. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, không cách nào phản kháng. Ngươi rốt cuộc lời nói thật. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lửa giận đi từ từ dâng lên. Ta vốn cũng không có ý định che giấu, chỉ là muốn cho ngươi lưu một tầng nội khố bỏ đi rồi, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, đây cũng là trách không được ta. Trấn Ma Thành chủ lắc đầu bật cười, nói. Giao ra trận pháp đi, đây là của ngươi này vinh hạnh. Nằm mơ. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ta Lăng Tiên hôm của có thể đoạn, nhưng là tuyệt sẽ không cong. Ngược lại là có vài phần ngông nghênh, nhưng đáng tiếc, dùng sai rồi địa phương. Trấn Ma Thành chủ lắc đầu, nói. Cự tuyệt bọn ta kết cục, ngươi nên tinh tường, vẫn là nói, ngươi cảm giác mình có thể chống lại chúng ta. Không chống lại được. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Nhưng là, ta không muốn mất đi tôn nghiêm. Hảo một cái xương cốt cứng rắn đàn ông, chỉ là mệnh cũng bị mất, muốn tôn nghiêm làm gì dùng. Ngoan nghe lời giao ra đây đi, ngươi không có phản kháng chỗ trống. Cho ngươi đền bù tổn thất đã là bọn ta nhân từ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mấy vị cự đầu mở miệng, đều không ngoại lệ, đều tràn đầy làm cho người ta chán ghét cao ngạo, giống như là đối mặt đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng thuộc hạ. Cái này rất bình thường, bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, mà Lăng Tiên chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, tự nhiên là không chiếm được tôn trọng của bọn hắn. Làm cho người ta chán ghét thượng vị người. Lăng Tiên tức giận càng lớn, sát ý sôi trào. Ta minh bạch ngươi muốn là cái gì, đơn giản tựu là tôn trọng cùng công bình. Trấn Ma thành chủ hờ hững mở miệng, nói. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, không có tư cách đạt được bọn ta tôn trọng, càng không xứng có được công bình. Hảo một cái không có tư cách, hảo một cái không xứng. Lăng Tiên thần sắc âm trầm, nói. Không có gì nói rồi, động thủ đi. Cũng thế, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta đây liền thành toàn ngươi. Trấn Ma thành chủ thật sâu xem rồi Lăng Tiên liếc, tay phải chậm rãi nâng lên, thoáng chốc thần quang thông thiên, dung chuyển càn khôn. Điều này làm cho bộ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng nói. Thành chủ chậm đắc, người này đã cứu tánh mạng của ta, kính xin hạ thủ lưu tình. Ta cũng không muốn thấy máu, đáng hắn quá không biết điều. Trấn Ma thành chủ thần tình hờ hứng mở miệng, không để ý tới bước trưởng già thỉnh cầu. Thấy thế, bộ trưởng lão bất đắc dĩ cắn răng nói. Thành chủ, hắn còn cũng không nói đến đoạt linh trận pháp môn, không thể giết. Không sao, sư hồn là được. Trấn Ma thành chủ vung tay lên, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Ngươi là một không sai thanh niên, có ngông nghênh, có ngày tư. Chỉ tiếc của ngươi ngạo khí dùng sai rồi địa phương. Ta không cảm giác mình sai rồi, cho dù chết, ta cũng không có thể mất đi tôn nghiêm. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bỗng nhiên lộ ra một màn cười nhạt. Huống chi, ta không cho rằng ngươi có thể giết ta, hoặc là nói, là các ngươi. Nghe vậy, chín vị cự đầu đều nở nụ cười. Bọn hắn nhưng cũng là đệ thất cảnh đại năng, mà Lăng Tiên chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, đó căn bản không tồn tại cái gì lo lắng. Một cái cười đã chây cười. Trấn Ma thành chủ thu lại dáng tươi cười, nói. Con sâu cái kiến bỏ đi rồi, giết ngươi chỉ cần một hơi thời gian. Vậy cũng chưa hẳn, lời nói quá vẹn toàn, nhưng là sẽ mất mặt đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không chỉ có thong dong tự nhiên, mà lại còn toát ra vài phần ý cân nhắc. Điều này làm cho Trấn Ma thành chủ lắc đầu bật cười, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao ngươi để cho ta mất mặt. Ngươi đại khả đi thử một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, đón gió đứng ngạo nghễ, như chân tiên giáng trần. Ngu muội rốt nát ngu xuẩn. Trấn Ma thành chủ lắc đầu, không muốn nhiều nói, một trường hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Không có thần ánh sáng lượn lờ, cũng không có khí tức kinh khủng, nhưng một trường này lại như vòm trời khuyên đảo, tránh cũng không thể tránh, khủng bố tuyệt luôn. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng trận văn hiển hiện, tạo thành trên trăm tòa kỳ dị trận công pháp, để ngang rồi trước người của hắn. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, mấy trăm tòa trận pháp ngay ngắn hướng vỡ vụn, bất quá ngay sau đó, liền một lần nữa tụ hợp đã đến cùng một chỗ. Lăng Tiên cũng bình yên vô sự. Một màn này lại để cho mấy đại cự đầu vì thế mà chấn động, không nghĩ tới trận này vậy mà đã ngăn được Trấn Ma thành chủ một kích, nhất là bộ trưởng lão càng là lâm vào ngốc trễ bên trong. Rõ ràng nhưng trận này là Lăng Tiên tạm thời bày ra, mà nhưng hắn là trận đạo tôn sư thì không có phát hiện Lăng Tiên bày trận, điều này làm cho hắn có thể nào không lâm vào ngốc trễ. Mấy đại cự đầu cũng vì vậy mà chấn động không vê quy bốn mơ. Bọn hắn nhưng cũng là đệ thất cảnh đại năng, thì không có phát hiện Lăng Tiên bày trận, cái này không khác là một cái vang rồi cái tát quất vào trên mặt bọn họ. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ là thái độ này, ta tự nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn qua hơi có vài phần đờ đẫn Trấn Ma thành chủ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn hài hước dáng tươi cười. Từ lúc bọn hắn đãi cửu đại cử đầu thời điểm, liền ám bên trong bày trận. Vì cái gì, chính là phòng bị cửu đại cử đầu dùng vũ lực cưỡng bức. Dưới mắt xem ra, đây không thể nghi ngờ là sáng suốt chi cử động. Về phần bộ trưởng lão vì sao không có phát hiện, tự nhiên là bởi vì người nọ trận đạo cảnh giới không đủ. Đừng quên, Lăng Tiên thế nhưng mà trận đạo đại tôn sư, hắn muốn thần không biết dùng không hay bày trận, thật sự là quá dễ dàng. Trừ phi là ngang cấp trận đạo đại tông sư, bằng không thì ai cũng không phát hiện được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1529. Ngươi mới được là. Chương 1529. Ngươi mới được là nằm mơ. Vậy mà không có phát hiện hắn là khi nào bày ra trận pháp. Bộ trưởng lão chính là trận đạo tông sư, liền hắn đều không có phát hiện, chẳng lẽ lại. Kẻ này là trận đạo đại tông sư. Không thể nào đâu, kẻ này mới bay lớn. Tại sao có thể là trận đạo đại tông sư? Nếu không phải đại tông sư, hắn há có thể che giấu bộ trưởng lão cảm giác. Sao có thể dùng trận pháp ngăn lại thành chủ một kích? Mấy đại tự đầu hai con ngươi lập lòe, mặc dù có vài phần hoài nghi, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại khẳng định. Cho dù đây là một việc khó có thể tiếp nhận sự tình, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt. Nếu như Lăng Tiên không phải trận đạo hàng loạt sư, hắn đã không có khả năng lặng yên không tiếng động bố trận, cũng không khả năng ngăn lại Trấn Ma Thành chủ một kích. Dù sao, người này thế nhưng mà Trấn Ma Thành kinh khủng nhất một trong những cự đầu. Cho nên, mà lấy mấy đại cự đầu tâm tính cũng lâm vào kịch liệt trong rung động. Phải biết, đại tôn sư thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Trấn Ma Chi Thành cũng chỉ vẹn vẹn có một vị, hay là ít nhất sống hơn 1000 năm lão quái vật. Nhưng mà Lăng Tiên tuổi còn trẻ, lại đạt đến Đại Tông Sư Chi Cảnh, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Về sau, mấy đại cử đầu liền có vài phần hối hận. Trận đạo Đại Tông Sư thế nhưng mà cực kỳ tôn quý tồn tại, bất luận cái gì một cái thế lực đều được đem tôn sùng là thượng khách, nhất là tại Trấn Ma Thành càng là tôn quý vô cùng, địa vị tuyệt đối không thua kém mấy đại cử đầu. Bởi vì Trấn Ma Thành có vài chỗ đỉnh phong phong ấn thường xuyên cần gia cố, mà chỉ có trận đạo Đại Tông Sư mới có năng lực như thế. Hết lần này tới lần khác, Trấn Ma Thành chỉ có một vị trí trận đạo Đại Tông Sư, khó tránh khỏi sẽ có vài phần giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Cho nên, Trấn Ma Thành thập phần cần trận đạo Đại Tông Sư. Dưới mắt, rốt cuộc xuất hiện một vị, nhưng mà bị bọn hắn tự tay đẩy tới đối lập mặt. Kể từ đó, mấy đại cử đầu tự nhiên là sinh lòng hối hận. Lại là trận đạo Đại Tông Sư, khó trách có vài phần lo lắng. Trấn Ma Thành chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kinh hãi, cũng có tức giận. Không có chút bản lãnh, ta sớm đã chết ở dưới trường của ngươi rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn qua đỉnh đầu tung hoành giao cho sai trận pháp, mắt sáng như sao trong có vui sướng, cũng có may mắn. Trận này tên là Càn Khôn Thần Trận, chính là Phong Thanh Minh phỏng theo vô thượng chí bảo Càn Khôn bàn cờ sáng chế trận công pháp, cộng phân là hai bộ phận. Một là bàn cờ, hai là quân cờ. Người phía trước để phòng ngự làm chủ, chỉ cần không cách nào đánh vỡ mắt trận, liền gần như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ tan vỡ. Tựa như vừa rồi, Trấn Ma Thành chủ tuy nhiên một kích đánh nát trận này, nhưng ngay sau đó, nó liền một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Thứ hai dùng công kích làm chủ, nhưng liền trước mắt mà nói, Lăng Tiên còn không cách nào bố trí đi ra. Hết cách rồi, Càn Khôn Thần Trận đẳng cấp quá cao, nếu không có hắn đã thành Đại Tông Sư, liền bàn cờ cái này bộ phận đều không thể bố trí. Chân Tiên truyền thừa quả nhiên là được ít lợi vô cùng á. Lăng Tiên thầm than một tiếng, may mắn chính mình đã nhận được Phong Thanh Minh truyền thừa, cũng khánh hạnh chính mình đạt đến Đại Tông Sư chi cảnh. Đừng tưởng rằng trận này có thể hộ ngươi chu toàn, hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết. Trấn Ma Thành chủ bá đạo mở miệng, giống như chết thần hàng trước khi tuyên bố Lăng Tiên kết cục. Lời nói như vậy đầy, không sợ bị ta vẽ mặt sao? Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, nói. Đừng quên vừa rồi, ngươi đã bị ta đánh một cái tát rồi. Thoại âm rơi xuống, Trấn Ma Thành chủ sắc mặt âm trầm xuống, ngập trời hung uy tuôn trào ra, chấn đắc khắp sơn mạch đều bị run rẩy. Còn lại mấy đại cử đầu cũng là như thế, nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng, sát cơ lộ ra. Lăng Tiên những lời này không chỉ là tại nhục nhã Trấn Ma Thành chủ, cũng là ở nhục nhã bọn hắn, tự nhiên là để cho bọn họ động sát ý. Ngươi đã có chủ tâm muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Chấn ma thành chủ quát lạnh, tay phải hóa thành già thiên cự trưởng cường thế ép xuống. Oành! Tư không nổ tung, đất rung núi chuyển, một trưởng này khí thế hung hung, so với trước kia càng đáng sợ hơn. Bất quá, nhưng là bị càn khôn thần trận chặn lại. Điều này làm cho mấy đại cự đầu nhíu mày, không ngờ tới trận này bất phàm như thế. Phải biết, chấn ma thành chủ thế nhưng mà cực sự cường hãn tồn tại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ chấn ma thành cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, lại lay không nhúc nhích được một tòa do để lục cảnh tu sĩ chủ trì trận pháp, cái này không chỉ có khó có thể tin, cũng là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, chấn ma thành chủ khiếp sợ ngoài, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn một tay ghét ấm, sơ hiện thần thông chấn động thiên vũ kinh hãi rồi bát hoang. Lúc này đây, hắn tuy nhiên như trước không có thể triệt để tan vỡ càn khôn trận, nhưng mà lại để cho lăng tiên ho hai cục máu. Không hổ là chấn ma thành một trong những cự đầu quả nhiên cường đại. Lăng tiên ho hai tiếng trên mặt không thấy nửa điểm uể oải, ngược lại là có vài phần kiêu ngạo, có vài phần mỉa mai phúng. Chấn ma thành chủ ít nhất cũng phải là minh đạo hậu kỳ đại năng, mà hắn nhưng chỉ là dung đạo đỉnh phong. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn, dùng cách biệt một trời để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà, hắn lại bằng vào càn khôn thần trận oai, chặn lại người này hai chiêu, đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Đối với lăng tiên mà nói, việc này không thể nghi ngờ là đáng giá kiêu ngạo, là đáng giá ghi khắc cả đời bưu hãn chiến tích. Bất quá đối với chấn ma thành chủ mà nói, việc này chính là cả đời khuất nhục, nhất là chứng kiến lăng tiên trên mặt xếu cợt về sau, hắn liền càng thêm khuất nhục rồi. Ngay sau đó, hai tay huy động kinh thi thần pháp trời rung đất chuyển, khí thôn sơn hà. Nếu là ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến ngạnh kháng, vậy ngươi cũng quá ngu xuẩn điểm. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tay áo cuốn, lại một tòa thần trận phát ra ánh sáng chói lọi. Trận này già thiên che lấp mặt trời, vô cùng to lớn, hiện lên lập tức, liền đem trừ hắn ra ngoài trừ người bao lại. Lập tức. Mảnh không gian này liền tối sầm xuống, cùng lăng tiên chi trước gặp được lỗ đen giống như đưa tay không thấy được năm ngón. Điều này làm cho mấy đại cử đầu tâm thần đều chấn động, xác định lăng tiên nhất định là trận đạo đại tôn sư. Bằng không thì đáng không cách nào thần không biết dù không hay bố trí xuống hai tòa đại trận, chớ nói chi là hay là hai tòa đẳng cấp rất cao thần trận. Nói ra thật xấu hổ, mình tu tập trận đạo đến nay rất ít dùng nó đối địch. Nhìn qua bị bóng tối bao trùm mấy đại cự đầu, lăng tiên cười nhạt nói: hôm nay ta liền tiễn các ngươi một hồi thần trận thịnh yến, hảo hảo hưởng bị sao. Thoại âm rơi xuống, liên tiếp hai tòa thần trận hiển hiện, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Mấy đại cự đầu cũng theo đó biến sắc, cũng không phải sợ sợ, mà là không nghĩ tới lăng tiên vậy mà âm thầm bày ra bốn tòa thần trận. Đây quả thực là nghịch thiên. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Cười nhẹ một tiếng, lăng tiên ngưng tụ ra cửu thiên thần dực, hướng phía hướng cửa thành bay đi. Hắn đang bày ra thần trận đều là để phòng ngự làm mệt mỏi làm chủ, bởi vì cho dù bố hạ công kích thần trận cũng lay không nhúc nhích được cửu đại cự đầu. Chín người này thật sự là quá cường đại, đang không có trận pháp dưới tình huống tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Cho nên, lăng tiên thầm nghĩ vây khốn mấy người nhất thời một lát, để cho mình có đầy đủ thời gian thoát đi. Muốn đi? Nằm mơ! Trong bóng tối, chấn ma thành chủ gầm lên, hùng hồn pháp lực trùng kích bốn tòa thần trận. Còn lại mấy đại cự đầu cũng là như thế, bọn hắn các hiển khả năng, muốn đem bốn tòa thần trận nổ nát, bắt giết lăng tiên. Bất quá, cái này bốn tòa thần trận thế nhưng mà dùng làm mệt mỏi phòng ngự là chủ, càng là lăng tiên trước mắt nắm giữ mạnh nhất trận pháp, như thế nào như vậy dễ dàng đã bị nổ nát. Mặc dù là cửu đại cự đầu liên thủ, không có trong chốc lát, cũng vô pháp nổ nát. Cho nên lăng tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nói câu lại để cho mấy người thiếu chút nữa hộp máu ngữ. Ta xem ngươi mới được là nằm mơ, muốn giết ta kiếp sau sao?